Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403. Tỷ tỷ, một, liền tính các ngươi nhận thức. Mao Kỳ Kỳ nghe được Ninh Hoan Tâm nói, nhịn không được nhẹ nhàng cắn cắn miệng mình. Ngươi không chịu nói chính mình môn phái. Ta ở trên người của ngươi cũng không có cảm giác được chút nào huyền môn tu sĩ hơi thở. Ta không tin ngươi là huyền môn người trong. Càng không tin ngươi sẽ đuổi quỷ chiêu hồn. Trừ phi ngươi cùng ta tỉ thí một chút. Ngươi thắng, ta mới tin tưởng ngươi. Mao Kỳ Kỳ từ nhỏ tâm cao khí ngạo. Lần này lần đầu tiên xuất sư làm buôn bán. Vốn tưởng rằng chính mình có thể thuận thuận lợi lợi khởi đầu tốt đẹp. Ai biết hiện tại lại xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Nàng như thế nào chịu như vậy bỏ qua đâu. Cho nên nàng muốn cùng Ninh Hoan Tâm tỉ thí. Chỉ cần Ninh Hoan Tâm thật sự so với chính mình cường, chính mình liền tâm phục khẩu phục, nguyện ý lập tức rời đi. Cũng sẽ không muốn bạch vui mừng cấp một phân tiền. Tỷ tỷ, luận võ sao? Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt. Luận võ nàng không sợ. Tỷ thí pháp thuật nàng sẽ cái con khỉ à. Ta rất bận, ta không có thời gian. Hôm nay chuyện này nhiều như vậy, còn có như vậy nhiều quỷ chờ chính mình đâu. Ninh Hoan Tâm nào có cái gì thời gian rỗi ở chỗ này cùng người khác tỷ thí pháp thuật. Nàng lại không phải nữ siêu nhân, nàng càng sẽ không cái gì pháp thuật. Tẩu tử, ta còn có việc nhi, ta trước lên lầu, tối nay ta lại tìm ngươi, nói. Ninh Hoan Tâm xách theo bánh kem liền phải xoay người hướng cửa thang máy đi. Chậm, đã, không chuẩn đi. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm xoay người liền đi, Mao Kỳ Kỳ lập tức tiến lên một bước. Động tác bay nhanh đoạt lấy nàng trong tay bánh cây monster huyền môn người trong thân thủ đều thực. Hảo, Mao Kỳ Kỳ trừ bỏ từ nhỏ học tập huyền môn pháp thuật, tự nhiên cũng học tập rất cao thâm nội gia công pháp cùng nhà ngoại quyền cước. Ninh Hoan Tâm một cái sơ sẩy, chính mình tay liền không, nàng nhịn không được nhăn lại mày. Mao tiểu thư, ngươi thực nhàm chán ngươi biết không? Này bánh kem ta tìm người làm đã lâu, là làm cho ta một cái rất quan trọng bằng hữu cùng ta tỉ thí. Bất luận thắng thua, ta đều đem bánh kem còn cho ngươi. Mao Kỳ Kỳ hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt nhẹ ngữ. Bánh kem thứ này chính là thực dễ dàng liền biến hình lộng hư. Cho nên chúng ta tốc chiến tốc thắng, như vậy không phải thực hảo sao? Quả nhiên, đại gia tộc ra tới chính là chuyện này nhiều. Khắp thiên hạ đều đến tuân thủ các ngươi quy tắc, đúng không? Ninh Hoan Tâm nhướng mày, chậm rãi móc ra chính mình di động, không chút để ý cắt vài cái. Thời gian cũng không còn sớm, như vậy đi, ngươi nói tốc chiến tốc thắng. Ta bỏ ra cái đề mục, ngươi không ngại đi, đương nhiên không ngại. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm rốt cuộc muốn ra tay, Mao Kỳ Kỳ ngược lại là thực hưng phấn. Nàng còn không có cùng Mao gia ở ngoài người luận bàn quá, bởi vì gia gia luôn là nói nàng quá hiếu thắng, cái này tính tình không tốt. Nhưng là Mao Kỳ Kỳ vẫn luôn cảm thấy, người chính là phải có theo đuổi. Phải có đua kính, theo đuổi thành công, theo đuổi cường đại, kia có cái gì sai đâu. Hảo đi, tẩu tử, chúng ta khách sạn, có bảo quản dương sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu hỏi Bạch Vui Mừng một câu. Bạch Vui Mừng gật gật đầu, lầu một liền có, ta mang các ngươi đi thôi. Hảo, hai người đi theo Bạch Vui Mừng tới rồi lầu một văn phòng. Này trong văn phòng thật sự có mấy cái bảo quản dương. Này mấy cái đều là trống không. Ninh tiểu thư ngươi xem. Bạch Vui Mừng cầm chìa khóa đem kia mấy cái bảo quản dương đều mở ra. đều là mật mã cùng chìa khóa song trọng bảo hiểm bảo quản Dương. Cùng gia dụng mật mã Dương thực tương tự. Ân, hai cái là đủ rồi. Ninh Hoan Tâm tháo xuống chính mình mũ cùng mắt kính, trực tiếp nhét vào một cái bảo quản Dương. Sau đó đem cái Dương khóa cửa khóa lại. Quay đầu, nàng nhìn phía sau Mao Kỳ Kỳ. Ngươi cũng lấy một thứ ra tới, khóa ở một cái khác bảo quản Dương bên trong. Hết chương.